trở thành quốc bảo nhờ mỹ thực. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, chính là vậy. Từ Tú Huyền phụ họa, hiển nhiên đã quên chính mình thích xem nhất mấy thứ đấy. Trình Nguyên Hoa, hôm nay vì nấu thêm một bát mì khác, nên khi đi ra bên ngoài so với bình thường chậm nửa giờ, cũng bởi vậy, đến ga tàu điện ngầm cũng đã gần 8 giờ. Thế nhưng, hôm nay không có người nhiều người đợi ở đó, chỉ còn có mấy người kiên trì đứng đợi. Vừa thấy xe ba bánh lại đây, đám người kia lập tức tiến đến. Các người cuối cùng cũng tới rồi. May mắn hôm nay ta không đi làm, buổi sáng có rất nhiều người chờ, sau đó không có thời gian liền rời đi. Đúng rồi, các người về sau tới đúng giờ một chút. Mau cho ta 20 cái. Trình Nguyên Hoa cũng không tức giận, cười giải thích vì cái gì muộn. Sau khi cô nói xong, đám người kia liền nuốt nước miếng, trong đó một người hỏi dò. Cái kia, các ngươi có bán cháp tương miến không? Không bán ở đây được. Trình Nguyên Hoa không chút do dự trả lời. Vậy các ngươi bán ở đâu? Ở trong quán ăn, các ngươi mở quán ăn. Người khách hàng giật mình. Trình Nguyên Hoa suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Sắp có rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho các ngươi địa chỉ chính xác. Trong lòng cô đã có ý tưởng, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ bắt đầu thực thi. Bảng hiệu đã làm xong, quán ăn này của bọn họ cũng có thể khai trương rồi. Thấy người bán trứng luộc nước trà đã đến, chẳng mấy chốc đã có một hàng dài người đứng xếp hàng. Mấy ngày nay, bọn họ đã bán trứng luộc nước trà ở đây, bởi vì hương vị tuyệt vời, thế cho nên trứng luộc nước trà nhà bọn họ cũng đã có danh tiếng trong một phạm vi nhất định. Ga tàu điện ngầm này tên là Vương Tuyền, vì thế mọi người đã đem trứng luộc trong nước trà đặt tên là trứng luộc nước trà trạm Vương Tuyền. Nghe nói ăn rất ngon, nói quá lên một chút chính là. Nếu bạn chưa được thử món trứng luộc nước trà này, bạn sẽ không biết rằng trên thế giới này còn có món trứng luộc nước trà ngon như vậy. Sau khi Cao Thụy mang trứng luộc nước trà đến văn phòng mời mọi người, trên cơ bản anh ta đã trở thành người chuyên trách mang trứng luộc nước trà đến công ty rồi. Nhưng chủ sạp Trình nhiều nhất chỉ bán một lần 20 cái, cho nên anh ta mỗi ngày trừ bỏ 2 cái cho mình, chỉ có 18 cái mang cho đồng nghiệp. Bọn họ tuy là công ty chi nhánh, nhưng bởi vì gần trụ sở chính nên cũng rất đông người, cho nên cạnh tranh tương đối kịch liệt. Trước kia anh ta cùng mọi người quan hệ bình thường, nhưng chỉ với 18 cái trứng luộc trong nước trà này, những đồng nghiệp kia đột nhiên thân thiện với anh ta hơn rất nhiều. Tiểu Cao này, ngày mai em không cần mang theo cho chị nữa. Cao Thủy kinh ngạc, chị Vương không muốn ăn sao? Không phải, chị Vương cười giải thích, trước đó chị có nhờ mẹ chồng đi mua nhưng bà ngại quá xa, ngày hôm qua ta đem trứng luộc nước trà kia về mở ra chia cho mọi người, tối hôm qua ăn xong liền hỏi chị mua ở đâu. Ha ha ha. Cao Thủy cũng cười lên, chị Vương là người làm lâu năm ở trong công ty, rất có tư lịch, tạo được quan hệ tốt cũng không tồi. Chị Vương đột nhiên hạ giọng, kiểm tra đánh giá giữa năm của tổng công ty bắt đầu rồi, nghe nói hôm nay sẽ có đoàn khảo sát từ tổng công ty lại đây, tin tức không được lộ ra ngoài đâu. Tuy rằng khảo sát cao tầng cùng chúng ta không quan hệ, nhưng tóm lại hôm nay biểu hiện tốt hơn bình thường sẽ tốt hơn. Cách chương.